Chương 1726, Ta Thần Quốc. Cầu vượt. Chương 1726, Ta Thần Quốc cầu vượt tốt mà chính là tại hắn đang nói mới vừa rơi trong nháy mắt đó. Trương Tường cặp kia dịn nghệ gẳng liền chợt mà một cái biến hóa trở về vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Một đen nhánh tồn tại, chợt mà từ hắn trong đó một viên hai con ngươi tròng mắt trong bắn ra, hướng về trong bầu trời đầu bắn đi. Còn nhớ rõ Trương Tường từng tại in mưa xạ thế giới, đem kia một cái tà ma Phật Đà tàn phá tiểu thế giới luyện hóa một bộ phận, dung nhập chính mình cách vi bên trong sự tình sao ở phía sau tới Trương Tường quang vinh đăng thần vị trước. Hắn chính là đem kia tiểu thế giới cho tinh luyện ra, đem cùng với chính mình trong đó một con song đồng mạn dễ kỳ ủ trong dị độ không gian dung hợp lẫn nhau từ kia một cái thời điểm, kia một cái dị độ không gian đang ở Trương Tường tinh thần lực và thỉnh. Thoảng lại đưa vào trả cờ dạ xâm nhiễm phía dưới, từ từ theo kia tiểu thế giới cho dung hợp vào nhau. Cuối cùng, tạo thành một cái có tiểu thế giới thuộc tính dị độ không gian tới. Một bắt đầu thời điểm. Nơi này là Trương Tường phong ấn tam đầu luyện ngục cẩu, còn có Gaberzien thiên sứ cách vị địa phương. Nhưng về sau, Trương Tường thu phục tam đầu luyện ngục, còn có đem Gaberzien cách vị cho sau khi luyện hóa, nơi đây liền biến thành có thực thể tam đầu luyện ngục cẩu ở địa phương. Mà bởi lần trước cắn nuốt nhiều lắm hắc ám duyên cớ, tam đầu luyện ngục cẩu thẳng đến bây giờ còn đang ngủ say, đang kéo dài luyện hóa này chứa đựng ở thân thể mình bên trong hắc ám thành vì lực lượng của chính mình. Bất quá, Trương Tường trọng điểm muốn nói không phải cái này một cái, mà là đang Trương Tường thành thần sau đó, bởi vì các loại nguyên nhân cứu không được kia một cái tiểu cô nương linh hồn thời điểm bắt đầu. Hắn cũng đã là suy nghĩ có hay không muốn mở một con đường khác, lợi dụng đầu cơ trục lợi đích phương pháp xử lý, cũng chính là đem cái này một cái tiểu thế giới cho diễn biến thành cho hắn thần quốc. Mặc dù đang sau lại, bởi cái kia tiểu cô nương thành công thành Phật, tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. Nhưng cái này một cái ý nghĩ Trương Tường cũng là cũng không có bỏ đi. Vì vậy, đã sớm ở kia một cái thời điểm bắt đầu, hắn cũng đã là bắt đầu có ý thức lợi dụng mình thần lực tới nhiễm cái này một cái tiểu thế giới. Trở về đến cái này một cái thế giới trước, hắn cũng đã là lợi dụng lấy vậy tới xuất xứ từ cả một cái Tokyo kia thành tín ngưỡng, thành công để tín ngưỡng chi lực tràn đầy kia cả một cái tiểu thế giới, đem đánh lên mình là gấn. Tuy là... Hắn còn không có tiến hành được một bước cuối cùng mà đem tiểu thế giới cùng mình cách vi tiến hành dung hợp, đem triệt để biến thành chính mình thần quốc tình trạng. Thế nhưng, từ một chủng trong trình độ nói, cái này một cái tiểu thế giới đã coi như là một cái thần quốc. Ngoại trừ có hay không dung hợp cách vi sau đó, cho cái này một cái thế giới lấy xuống quy tắc, đem tín ngưỡng mình tín đồ linh hồn cho kết ấn tiến vào quy tắc lực lượng ở ngoài, hết thảy đều có thể nói là hoàn chỉnh. Cũng liền nói, nơi đây hoàn toàn là Trương Tường sân nhà. Mà Trương Tường thần vực có thể đi qua dị thế giới quy tắc, thành công xâm nhiệm đến gần ký bên trong đến, trở thành một di động thần vực, cùng cái này một cái dị độ không gian cũng là có không nhỏ quan hệ ở bên trong. Khởi nguồn tự đen kịt trong thế giới tín ngưỡng chi lực, đi ngang qua một loại đặc thù nào đó phương thức chuyển hóa sau đó, sẽ gặp tiến nhập cái này một cái không phải tại cái gì hai cái này trong thế giới, mà là phiêu lưu ở thời không trong đại dương. Cũng không có diện hóa xuất cái gì đặc thù bản ngã cái tôi quy tắc trên thế giới tới. Sau đó, bằng vào bất luận cái gì thế giới cũng sẽ không cự tuyệt, còn không có sở hữu chính mình đặc thù quy tắc tiểu thế giới tiện lợi, đem kia thần lực thành công chuyển tới. Đồng thời, cũng sắp kia cố định ở đèn kịt trong thế giới thần vực cho mở rộng qua đây. Cho nên, kỳ thực Trương Tường ở thành thần kia phút chốc sở quyết định thần vực, nhưng thật ra là không có di động. Hắn chỉ là đem đen kỵ thế giới thần vực cho mở rộng qua đây mà thôi. Đương nhiên, ở nơi này một cái trong thế giới, hắn chính là có thể thành lập thần vực, thế nhưng cần muốn thời gian tốn hao liền muốn lấy năm qua tính toán. Càng chưa nói, thành lập thần vực, còn cần có năng lực đủ chống đỡ thần vực thiên địa bảo tài hắn bây giờ trên tay, ngoại trừ trong tay ám ảnh yêu nhận có trở thành chống đỡ thần vực thiên địa bảo tài tư cách ở ngoài, còn lại đồ vật đều không có. Mà muốn ở gặp phải tương tự với thần thụ cái này một loại trưởng thành hình, còn có ám ảnh yêu nhận cái này một loại hậu thiên tạo thành thiên địa bảo tài, đó là hầu như không thể chuyện. Loại này gì đó, ngoại trừ như là long thần cái này một dạng cổ xưa tồn tại còn có thể sở hữu ở ngoài, còn lại tồn tại đúng đừng mong muốn có. Nhất là thần thụ cái này một loại lấy một cái thế giới lực lượng biến hóa ra, có thể căn cứ lấy tín ngưỡng tăng cường cùng thần lực diễn biến mà từng bước mở rộng thần vực. càng là muốn cũng không cần nghĩ nói nhiều như vậy, muốn biểu đạt ra ngoài chủ đề liền chỉ có hai cái. Đó chính là, Trương Tường nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về mình, từ chính mình tự do phát họa, còn sẽ không bị đến hiện thực thế giới cắn trả tiểu thế giới. Mà một người, thì là cái này một cái tiểu thế giới cửa ra vào là bị Trương Tường đợi ở trên người. Vì vậy, kia kích bắn ra kia một điểm đen rốt cuộc là cái gì, liền không cần nói cũng biết. Cho ta vào đi thôi thuộc về ta thần quốc, Trương Tường giống giận một tiếng. Sau đó, ở một phần ngàn vạn giây bên trong, kia một cái bắn nhanh đến trong cao không điểm đen, liền chợt mà biến thành một cái bao phủ hơn nửa huyễn tưởng, như đen nhánh lô đen vậy tồn tại. Tiếp đó, lập tức liền hướng phía dưới bao phủ xuống tới, đem không biết đột tiến đến phía trước trong Trương Tường, còn có long thần đều nuốt vào. Cuối cùng, lại giúp thành một điểm đen, lơ lửng ở giữa không trung. Kia một cái tốc độ, ngay cả ở trong tràng này đại yêu quái, đều không có phản ứng kịp. Cái này, đây là tình huống gì? Dày mù có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì, ở nàng trong lòng không còn cách nào phản kháng, coi như phản kháng cũng là phí công long thần, liền tại làm sao một cái trong lúc đó biến mất ở trước mặt nàng. Mà không chỉ là dày mù mà thôi, ngay cả bình thường biểu hiện đa mưu túc trí, vĩnh viễn là cười híp mắt giả cụ mò rủ cả gì, còn có kia tản ra vĩnh sinh người khí tức, thân thiết đối xử với mọi người nụ cười phía sau không biết cất giấu gì gì đó ạ gỗ cổ rồi gìn, lúc này đều là trợn lớn con mắt, trong mắt để lộ ra vô hạn khiếp sợ và vẻ nghi hoặc. Bất quá, các nàng mặc dù là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng các nàng cũng là cũng không có mở cửa, mà là đang nhãn thần sau khi trao đổi, tiếp tục vẫn duy trì cảnh giác. Sư phụ, bọn họ tại sao không thấy đúng giống như trong khe hở như vậy năng lực sao như vậy? Hai người bọn họ bị chuyển rời đến cái gì địa phương đi? Cả gù dạ trên mặt của lóe ra vẻ khiếp sợ, ở về phía trước thăm hỏi lấy, phát hiện tìm không được bất kỳ tung tích nào sau đó, hướng cùng với chính mình sư phó hỏi. Bất quá, hệ ạ gồ cổ dồ ấy gìn cũng là chỉ là lắc đầu mà thôi. Ta cũng không biết bất quá, hẳn không phải là cái này một cái thế giới mới đúng. Kia một cổ hơi thở ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhỏ bé như mày, tựa hồ không biết phải hình dung như thế nào cho thỏa đáng. Rất tà ý dạ cụ mò dù cả gì thay nàng bổ sung một câu như vậy. Tà ý, giống như là vô hạn tử vong là sống giả không còn cách nào chạm đến lĩnh vực cả rẽ mì rổ cả khó có được gật đầu, lạnh như băng nói rằng. Người sống không còn cách nào chạm đến lĩnh vực, vậy rốt cuộc là cái gì à? Cả gù dạ còn có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, vô luận lại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, dạ cụ mỏ rủ cả gì, vẫn là cả rẹ mì rổ cả cũng không có mở miệng nữa. Duy nhất không thay đổi, sợ rằng chỉ có các nàng ở giao nhìn kỹ kia trong khi liếc mắt, lẫn nhau sợ toát ra thật sâu hoảng sợ đi. Xem ra, ta là vĩnh viễn xem thường hắn đây ba tờ S thân môn, xem ở ta mỗi ngày cố gắng như vậy cập nhật dưới tình huống, cho điểm khen thưởng cùng vẽ tháng A 555.